Triền miên tình kiếp, chương 30, khóc chuyện audio.com. Chấm, trên thế giới không có thuốc trị hối hận, cũng không có khả năng quay ngược thời gian để làm lại từ đầu. Mặc kệ ngũ sướng nhiễm dù muốn giấu giếm đến cỡ nào. Dù muốn xóa sạch suy nghĩ nhất thời xúc động trước kia đến cỡ nào. Nhưng làm sao có thể, dù thế nào thì điều đã xảy ra cũng là sự thật. Có lẽ cũng có thể là do vận may của Cố Hân Mộng đã hết. Từ buổi nhạc hội tối qua của Đồng Dao thì vận xui liền theo đuôi nàng. Tối hôm qua lúc rời khỏi Tinh Hà Quán, không nghĩ đến ở phía sau sân khấu lại có nhiều fan hâm mộ đứng canh ở đó như vậy. Rời khỏi Tinh Hà Quán đã không còn bảo vệ hộ tống. Chỉ có Trần Bân và Ngũ Sướng Nhiễm hai người mà thôi. Tuy rằng Hiểu Đồng, tài xế Tiểu Phù, chuyên viên trang điểm đều cực lực che chở Cố Hân Mộng. Nhưng có một gã fan hâm mộ không khống chế được tức giận vì Ngũ Sướng Nhiễm đẩy hắn ra. Tính khí táo bạo túm lấy áo Ngũ Sướng Nhiễm, định ra tay đánh người. Cố Hân Mộng nhìn thấy, trong lòng gấp lên, quên tất cả muốn đi cản lại, nhưng lại bị fan hâm mộ nam kia lỡ tay đẩy nàng ngã xuống đất. Cố Hân Mộng bị đẩy. Hiện trường càng rối loạn, rất nhiều fan hâm mộ muốn tính sổ với fan nam kia. Cũng có người muốn đi đỡ Cố Hân Mộng, cũng vì tình cảnh trước đây. Sau đỡ này mà tay Cố Hân Mộng trống trên đất bị rất nhiều người vô tình đạp phải. Đau đến nàng nhịn không được hét lên chói tai, mồ hôi lạnh ứa ra. Trần Bân thấy thế, bất chấp tất cả dùng sức đẩy fan hâm mộ phía trước về sau. Ngũ Sướng Nhiễm hoảng hốt bổ nhào đến bên người Cố Hân Mộng. Khát khao đem nàng ôm vào trong ngực, vội khàn giọng hô to. Tất cả đứng yên, các người muốn đạp chết người hay sao hả? Một tiếng giống to làm toàn bộ fan hâm mộ đứng lặng. Bọn họ là fan hâm mộ của Cố Hân Mộng, tất nhiên là không muốn nhìn thấy Cố Hân Mộng bị thương. Vừa rồi cũng là lo lắng cho tình cảnh của Cố Hân Mộng mới nhất thời hỗn loạn. Tất nhiên là cũng có một số fan muốn đánh cái tên fan nam liều lĩnh kia để chút giận cho Cố Hân Mộng. Nghe được tiếng hét của Ngũ Sướng Nhiễm, bọn họ liền bừng tỉnh. Nếu muốn thần tượng thân yêu của họ không sao thì chỉ có đứng yên bất động. Tuy rằng Cố Hân Mộng cuối cùng cũng thuận lợi rời đi. Nhưng tay trái vẫn bất hạnh bị thương rồi. Sau khi bác sĩ chẩn đoán, ngoài trừ da bị đạp thương tổn, còn có xương cốt có chút sai vị, bị thương không nhẹ, dù việc như thế, nhưng Cố Hân Mộng một chút cũng không oán giận, không trách Ngũ Sướng Nhiễm, ngược lại sợ Ngũ Sướng Nhiễm áy náy, còn an ủi cô, bởi vì nếu không phải muốn che chở cho Ngũ Sướng Nhiễm, Cố Hân Mộng cũng sẽ không bước lên giữ chặt tay đang hướng đến Ngũ Sướng Nhiễm của fan nam kia. Cũng sẽ không bị fan nam kia đẩy ngã. Nhìn tay Cố Hân Mộng quấn một vải băng thật dày, trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm ngoại trừ tự trách rất nhiều còn có đau lòng. Cô thật hy vọng Cố Hân Mộng oán giận mình, quở trách mình, hoặc là đánh mình, nhưng Cố Hân Mộng lại chỉ dịu dàng an ủi cô. Càng như thế cô lại càng cảm thấy khó chịu. Nếu có thể, cô tình nguyện người bị thương là mình chứ không phải Cố Hân Mộng. Tuy cô rất sợ đau, nhưng mà nếu là vì Cố Hân Mộng, cái gì cô cũng đều nguyện ý, tay bị thương có lẽ là điểm báo ác mộng Cố Hân Mộng từ con đường ánh sáng đi đến đêm tối. Sáng ngày hôm sau, điện thoại Cố Hân Mộng như đòi mạng vang lên không ngừng. Trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của người đại diện là Hoàng San. Hân Mộng, em rốt cuộc là làm cái quỷ gì hả? Em với Đồng Dao rốt cuộc là thế nào? Sao lại bị đội cầu tử viết thành ra như thế? Cố Hân Mộng vẫn còn lim dim buồn ngủ không hiểu được. Mơ mơ màng màng hỏi. Hoàng tỷ, sao vậy, sao vậy, tự mình xem báo, ngu ngôn phỉ ngữ, hôm nay đi, nói xong liền cúp điện thoại. Thấy phản ứng như thế của Hoàng San, Cố Hân Mộng đoán được, ngu ngôn phỉ ngữ, khẳng định là viết bậy bạ chuyện về nàng và Đồng Dao. Nếu không Hoàng San cũng không tức giận đến thế. Mà kéo nàng với Đồng Dao lại với nhau, Cố Hân Mộng cho dù không xem cũng biết là đưa tin tức gì. Khẳng định là viết nàng với Đồng Dao là mối quan hệ tình nhân. bởi vì Đồng Dao có tiền sử, chính là nàng ngàn lần không nghĩ tới. Phóng viên không não này lại đem nàng cùng Đồng Dao nói với nhau. Trong giới giải trí, ai cũng biết hai người chính là bạn tốt nhất. Cố Hân Mộng gọi điện cho Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, lúc đến đây, thuận tiện mua tờ báo. Ngu ngôn phỉ ngữ, hôm nay nhé. Cố Hân Mộng cũng không có tâm trạng ngủ tiếp. Rời khỏi giường đi rửa mặt chải đầu. Thay quần áo xong, đi xuống lầu, đến lầu 1, vừa lúc nhìn thấy Dung Mụ mở cửa. Cửa mở, Hiểu Đồng thở hồng hộc đứng ở cửa. Hiểu Đồng nhìn thấy Cố Hân Mộng, không thèm cởi giày liền chạy đến trước Cố Hân Mộng. Hân Mộng, không tốt rồi, em mau xem đi. Hiểu Đồng cầm tạp chí trong tay đưa cho Cố Hân Mộng. Cố Hân Mộng ánh mắt nhíu lại, trong lòng đã muốn đoán được tin tức kia khẳng định viết rất khó coi. Bằng không thì sẽ không ngay cả Hiểu Đồng cũng kích động như thế. Cố Hân Mộng cầm lấy tạp chí, nhìn đến trên bìa báo là hình chụp nàng và Đồng Dao ôm nhau. Cố Hân Mộng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ảnh chụp ở buổi trao giải thưởng năm nay. Lúc ấy nàng vừa lên đài nhận thưởng, lúc bước xuống bàn thì ôm lấy Đồng Dao đang ngồi bên. Tấm ảnh này là lúc nàng và Đồng Dao ôm nhau chụp được. Trên bức hình là một cái tiêu đề thực rõ ràng, phá vỡ quy luật tình yêu thông thường, là chị em hay là người yêu. Cố Hân Mộng cảm thấy buồn cười, lúc nhận được giải thưởng lễ phép ôm là việc thường thấy của người nhận giải. Tên phóng viên kia lại lấy ảnh chụp này mà viết bài. Nàng thật muốn xem là người nào ngu ngốc không có mắt viết bậy như thế. Mà đến lúc nàng nhìn thấy tên tác giả bài báo, lập tức ngây người, cũng thấy choáng váng, ánh mắt nhìn trừng trừng, không thể tin được mà nhìn cái tên kia, tim đập nhanh đến phát run. Nàng không thể tưởng được, nàng vạn vạn lần không nghĩ tới, như thế nào lại là, làm sao có khả năng. Hiểu Đồng nhìn bộ dáng hoảng hốt mất hồn ngạc nhiên si ngốc của Cố Hân Mộng. Thật kỳ lạ, từ lúc quen biết Cố Hân Mộng, cho dù là mấy bài báo như thế, nhiều nhất cũng chỉ cười lạnh, sau đó đem tạp chí ném vào thùng rác, rồi lại lạnh như băng làm bộ như không có việc gì tiếp tục làm việc của mình. Không phải trước đây đều như thế sao? Tại sao hôm nay lại thế này? Chẳng lẽ là để nàng nhìn thấy nội dung kinh tâm gì đó? Hiểu Đồng lấy lại tờ tạp chí Cố Hân Mộng đang cầm. Một lần nữa cẩn thận xem, không có chỗ nào kỳ quái. Nội dung đơn giản là nói Cố Hân Mộng và Đồng Dao yêu nhau đã mấy năm trước. Hai người vẫn tiếp diễn mối quan hệ âm thầm, còn kể ra rất nhiều chứng cứ trùng hợp xác thực tình cảm. Nhưng mà bài báo kia phân tích sâu sắc, làm cho người không biết nội tình sẽ tin tưởng tình cảm của hai người là thật. Viết rất tuyệt hảo, cũng thực làm cho người ta cảm động, Ngũ Sướng Nhiễm thấy ồn ào đi ra, nhìn thấy Cố Hân Mộng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh ngốc giống như mất hồn, trong lòng hốt hoảng, vội chạy đến trước Cố Hân Mộng. Hân Mộng, cô làm sao thế? Câu hỏi này, tựa hồ vài giây sau Cố Hân Mộng mới nghe thấy được. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong mắt cũng lộ ra ánh nhìn u uất vô cùng, tầm mắt trống rỗng nhìn về phía trước, cũng không có quay đầu nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, giọng nói có chút đau buồn xen lẫn lạnh lùng từng chữ một hỏi. Bút danh của cô gọi là Vô Danh phải không? Hỏi xong, ngay sau đó lại là một nụ cười khổ, Ngũ Sướng Nhiễm là người thông minh, nhìn thấy trong tay Hiểu Đồng đang cầm, ngu ngôn phỉ ngữ. Nhìn Cố Hân Mộng biểu tình đau thương, lại nghe nàng hỏi bút danh của cô, Ngũ Sướng Nhiễm hình như biết được là chuyện gì, toàn thân bỗng chốc run lên, kinh hoàng đoạt lấy tờ tạp chí trong tay Hiểu Đồng mà xem. Ánh mắt lập tức mở to, như thế nào có thể, điều đó là không thể, tuyệt đối không thể, Hân Mộng, tôi không có, Ngũ Sướng Nhiễm bỗng nhiên cũng cảm giác giống như trong tim bị cắt đi. Thật sự lo lắng sợ hãi, Cố Hân Mộng một phen đoạt lấy tờ tạp chí trong tay Ngũ Sướng Nhiễm. Tức giận ném mạnh xuống sàn, cô còn nói không có. Vậy ý của cô là tòa soạn báo này còn có một phóng viên khác có bút danh là Vô Danh hả? Tôi, Ngũ Sướng Nhiễm biết, phóng viên của tòa soạn báo phần lớn đều là dùng tên thật của mình. chỉ có cô vì che giấu tung tích mới dùng bút danh. Cô không biết như thế nào lại có bài báo này. Rõ ràng cô vẫn chưa viết gì cả. Chỉ có thể lý giải là trong tòa soạn có người dùng bút danh của cô để viết bài này. Nhìn Cố Hân Mộng biểu tình bi thương như vậy, đây là điều Hiểu Đồng không có gặp qua. Cố Hân Mộng như vậy làm cho cô thấy sợ, thấy lo lắng. Cô biết, nếu không phải thật sự đau lòng thì một Cố Hân Mộng như nhìn thấu hồng trần. Thái độ coi thường tuyệt đối sẽ không thể không khống chế được như thế. Hiểu Đồng vội vã khuyên giải an ủi Cố Hân Mộng, cũng giúp Ngũ Sướng Nhiễm nói tốt. Hân Mộng, Tiểu Nhiễm đã sớm không còn làm việc cho tòa soạn báo kia nữa. Cái này nhất định không phải do Tiểu Nhiễm viết. Nghe câu nói kia, trong lòng Cố Hân Mộng có chút hy vọng. Nàng thật sự hy vọng bài báo này không phải Ngũ Sướng Nhiễm viết. Nếu không, nàng cảm thấy Ngũ Sướng Nhiễm như thế thật sự đáng sợ. Lại có thể ẩn nấp bên người nàng gần một tháng liền để đưa tin này. Người như vậy, vì lợi ích của mình mà không tiếc trả giá điều gì. Cố ý đối tốt với nàng, cố ý làm cho nàng nợ ân tình của cô. Kế hoạch hoàn mỹ từng bước một như vậy, tâm cơ nặng như vậy làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Thấy tim giá lạnh, Cố Hân Mộng lấy điện thoại, lạnh giọng hỏi Ngũ Sướng Nhiễm, số điện thoại nóng của tòa soạn báo là gì? Ngũ Sướng Nhiễm không có cách nào chỉ có thể nói số. Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy cô xong rồi. Dù Cố Hân Mộng có gọi điện thoại hay không thì cô lần này nhất định sẽ bị oan uổng. Vì tòa soạn báo chỉ có một mình cô tên vô danh. Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng thương tâm nhìn chăm chú Cố Hân Mộng. Việc cô thật sự không muốn nhìn đến đã diễn ra, cô tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Từ nay về sau, Cố Hân Mộng nhất định hận cô tận xương. Sau này, cô sẽ đánh mất đoạn tình cảm mà cô không dứt bỏ được kia. Sau này, cô cũng không biết sau này mình nên làm cái gì bây giờ. Cuộc sống bị Cố Hân Mộng thống hận, có lẽ đối với cuộc sống sẽ mất đi nhiệt huyết, mất đi hứng thú, không còn thú vui trên đời. Cố Hân Mộng cúp điện thoại, cực lạnh nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Bây giờ, ngay cả cười lạnh nàng cũng không có sức lực. Đây là người nàng thích, đây là người mà nàng vẫn nghĩ là đơn thuần, đây là người mà nàng nguyện ý tin tưởng, đây là người mà nàng định thuận theo tâm nguyện nắm chặt tay. Tốt lắm, cực kỳ tốt, Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm nhìn Cố Hân Mộng như vậy trong lòng rất đau. Cô thật sự mong mỏi Cố Hân Mộng có thể tin tưởng mình. Nhưng là cô có lý do gì có thể làm Cố Hân Mộng tin tưởng đây? Một lý do thuyết phục cô cũng không có. Ngũ Sướng Nhiễm biết lúc này Cố Hân Mộng thống hận cô đến cỡ nào? Thống hận chính mình đến cỡ nào? Vì cô biết bị người mình tín nhiệm thương tổn. Phản bội so với kẻ thù, người xa lạ công kích càng tổn thương hơn. Nàng tin tưởng cô như vậy, đem toàn bộ chuyện trước kia nói với cô. Mà giờ phút này, cô hận người đã lợi dụng danh nghĩa của cô. Cô hận người muốn tổn hại đến Cố Hân Mộng, không cho cô gọi tên tôi. Cô cút đi, Cố Hân Mộng lạnh lùng nói. Lúc này, nàng không muốn nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, nàng liền nhịn không được mà hận chính mình, hận mình có mắt không tròng, hận mình ngu xuẩn, hận mình ngây thơ, cứ như thế đem tình cảm gửi cho người như vậy. Chỉ cần nghĩ đến người này từng giả tình giả ý với nàng liền khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Cảm thấy thất vọng, đau khổ cùng đau lòng, càng cảm thấy hận, suốt kiếp này, nàng cũng không muốn gặp lại cô ta. Cách chương.